Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Thứ 240 chương giao nhau sinh tử. Cũng không phải a, Ninh Khanh Khanh một chút cúi vai. Nàng còn cho là mình lượng cái nguy linh thú đâu. Kia nhìn ra được là cái gì chủng loại sao? Lão phu học thức hữu hạn, tạm thời nhận bất ra. Âu Dương một minh lắc đầu. Có phải hay không là tạp giao? Tựa như nàng cái kia thời đại, có cái gì lừa mã a, cái gì hổ sư các loại. Âu Dương một minh nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương này nói lên tạp giao đến, một chút ngượng ngùng cũng không có. Lá gan thật đại, linh thú giữa phi tương đồng chủng loại, tuyệt đối không hội giao nhau sinh tử. Ninh Khanh Khanh lộ ra thất vọng thần sắc. Còn muốn biết rõ ràng nhục nhục là cái gì linh thú. Nhìn nhìn sau này có cái gì tiềm lực đâu. Có lẽ là một loại tân linh thú chủng loại. Âu Dương một minh cười híp mắt nói. Nếu thật như vậy, ngày sau ghi lại ở linh thú trí trung, người có thể giúp nó mệnh danh, như vậy à. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Đã bảo nhục nhục thú được rồi, vốn có chợp mắt nhục nhục. Nghe nói lập tức mở to hắc uông uông mắt to. Hướng phía nàng đầu đi một khinh bỉ ánh mắt, đặt tên có con hay không điểm trình độ. Hắc hắc, lừa gạt ngươi kéo, Ninh Khanh Khanh sờ sờ đầu của nó. Ta sẽ cho ngươi nghĩ cái uy phong lẫm lẫm tên. Âu Dương một minh nhìn nhục nhục bộ dáng. Xem ra này linh thú còn nhà thông thái tính, cực kỳ khó được, mặc dù trong lòng yêu thích, thế nhưng Âu Dương một minh cũng không tham lam, đem nhục nhục còn cấp Ninh Khanh Khanh hậu. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn chưa có báo danh đi, chính nắm bắt nhục nhục. Ninh Khanh Khanh lúc này mới nghĩ khởi. Mình đây là có chính sự đâu, lắc đầu nói, còn chưa kịp đâu. Âu Dương một minh quay đầu, gọi tới Lâm An, ngươi mang theo nàng đi an bài báo danh, phân viện, nội chú sự tình. Hảo, Lâm An gật đầu. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, ngươi đi đâu vậy, dù sao hắn đưa chính mình qua đây. Không thể không nói câu nào liền đi đi. Lão phu tìm thất phương ra có việc. Lâm cô nương hãy yên tâm đi báo danh. Lão phu bảo đảm không cho thất phương ra vứt bỏ. Âu Dương một minh vui tươi hớn hở cười nói. Thẳng đem Ninh Khanh Khanh nói được vẻ mặt chung giật mình. Vội vã xua tay. Viện trưởng, hắn lớn như vậy người. Ta không sợ hắn ném. Cũng không có ai dám muốn hắn. Các người đi đi đi đi, Phượng Phi Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Âu Dương một minh còn là như vậy cười. Hai người hướng phía một hướng khác đi đến. Báo danh biểu điền được rồi. Hiện tại đi phân viện đi cầm bảng. Lâm An mang theo Ninh Khanh Khanh hướng phía giáo nội đi đến. Tử Phượng học viện chiếm rộng. Phi ở giữa không trung lúc. Ninh Khanh Khanh cũng đã có cảm giác này. Thế nhưng đi ở phía dưới thời gian. Mới rất có cái loại đó rộng rãi đại cảm thụ, đá phiến phô liền con đường thật chỉnh tề, rộng rãi đủ để cho lục cỗ xe ngựa đồng thời đi qua. Hai bên chiều cao bất định vật kiến trúc, mang theo nồng đậm thư viện phong cách, thế nhưng lại đặc biệt cao to, lộ ra trong hoàng thành kia luồng nguy nga xu hướng. Đi rồi sắp tới bán cái giờ, Ninh Khanh Khanh mới tới một gian túc mục cung điện thức kiến trúc trước. Đẩy ra cửa lớn, đầu tiên nhìn thấy chính là không gian thật lớn, không có bày bỏ mặc gì gì đó. Xung quanh trên tường, khảm nạm trưng cầu đại tiểu dạ quang thạch, đem trong điện đụng sáng rực. Ở giữa đại điện, có một khối thật lớn thạch đầu, bị bày phóng ở chính giữa. Mà nó xung quanh, có tứ khối hình tròn cục đá, chăm chú ai nó, ở thạch đầu hai bên, còn có thật nhiều học sinh, chính quần tam tụ ngũ. Không biết ở nói gì đó, thấy Ninh Khanh Khanh tiến vào, với nàng đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, Tịnh Châu đầu ghé tai thảo luận. Hết chương.